Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 1 Cuộc hôn nhân chớp nhoáng. Khóc chuyện audio.com. 9 giờ, cảnh đêm tĩnh mịch, Đường Ninh uống hơi nhiều trong bữa tiệc độc thân. Vì vậy cô được chồng chưa cưới đưa về căn hộ. Chỉ là khi cô mở mắt ra vì cơn đau đầu như búa bổ, cô lại nhìn thấy một đôi nam nữ đang hôn nhau say đắm dưới ánh đèn mờ ảo. Đường Ninh cảm thấy như bị sét đánh, ngơ ngác nhìn hai người hôn nhau đắm đuối cạnh chiếc giường của cô. Cơn tức giận trong lòng cô bùng lên lập tức. Vũ Nhu, đừng có làm loạn, Đường Ninh vừa mới ngủ. Người đàn ông kiềm chế bằng cách xoa eo người phụ nữ rồi nói. Sao, sợ vợ sắp cưới của anh tỉnh lại sao? Mặc Vũ Nhu hỏi với vẻ hờn trách. Ngày mai hai người kết hôn rồi. Đêm nay anh cho em nhé. Cục cưng, đừng ồn ào, chúng ta sang phòng khác đi. Người đàn ông quyến rũ dụ dỗ. Không muốn, em muốn làm ở đây. Em muốn làm trước mặt cô ta. Mặc Vũ Nhu nhanh chóng cởi cúc áo sơ mi của người đàn ông. Hai người lại trao nhau nụ hôn nồng cháy. Đường Ninh cố kìm chế nước mắt không để nó tuôn ra. Cô không thể nào ngờ rằng người chồng sắp cưới của mình, người sẽ cùng cô đi đăng ký vào ngày mai, lại dẫn bồ nhí về ngoại tình ngay trước giường của cô. Ngoan, chúng ta vào phòng tắm đi. Không phải em thích nhất là ở trong bồn tắm sao? Vậy anh vào mở nước trước đi. Mặc Vũ Nhu đẩy ngực người đàn ông. Sau khi người đàn ông đi khỏi, cô ta mới bước đến trước mặt Đường Ninh. Cúi đầu cười nhạo, Đường Ninh, ngày mai, tôi sẽ không để Vũ Phàm có cơ hội cùng cô đi đăng ký kết hôn đâu. Bởi vì tôi đã mang thai và anh ấy là của tôi. Đường Ninh siết chặt hai tay thành nắm đấm, cố gắng nhẫn nhịn hết mức để bản thân không phát ra tiếng động nào. Cho đến khi tiếng rên rỉ cuồng nhiệt của cả hai vang lên từ trong phòng tắm, Đường Ninh mới cảm thấy hoàn toàn vỡ vụn. 3 năm trước, cô vẫn là siêu mẫu hạng nhất ở Thịnh Kinh, nhưng vì người đàn ông này, cô đã từ bỏ tất cả, nhường ngôi vị siêu mẫu lại cho Mặc Vũ Nhu. Hóa ra, chỉ là cô đang nhường váy cưới cho kẻ khác. Không, cô đang nằm mơ, đó là một cơn ác mộng, chỉ cần tỉnh lại sẽ không sao nữa. Đường Ninh đã rất cố gắng để lừa dối bản thân, nhưng cho đến nửa đêm, Mặc Vũ Nhu lấy lý do cơ thể không được khỏe dính lấy Hàn Vũ Phàm rồi rời khỏi khách sạn. Vậy mà Hàn Vũ Phàm lại bỏ cô một cách dứt khoát để đến bên cô ta. Chấm, nhưng ngày mai hai người họ phải đi đăng ký kết hôn rồi. Nở nụ cười chua chát, sáng hôm sau Đường Ninh lái xe đến cục dân chính theo đúng kế hoạch lúc đầu. Cô xuống xe và gọi điện thoại cho Hàn Vũ Phàm. Nhưng lại nghe được câu trả lời lạnh lùng từ trong điện thoại. Mặc Vũ Nhu bị thương trên sân khấu. Anh sẽ giải quyết những việc quan trọng trước. Việc đăng ký để hôm khác nói. Không có ngày khác nào hết. Đường Ninh trong lòng tuyệt vọng tự nhắc chính mình. Đường Ninh quay người lại. Đeo kính râm và đang muốn rời đi. Nhưng cô nhìn thấy một bóng người cao lớn đang đi về phía mình. Một bộ đồ vest cổ điển màu xanh đậm ôm lấy thân hình cường tráng. Cùng một chiếc khăn màu đỏ rượu đặt trong túi áo trước ngực. Nhìn xuống một chút là đôi chân thon dài thẳng tắp, một đôi giày mũi nhọn màu nâu da bóng loáng. Người đàn ông này, cảm giác nặng nề mang lại cho người khác quá lớn, giống như một vị hoàng đế cao quý ở thời Trung Cổ. Nhất là sau khi anh ấy đến gần, dù đã đeo kính râm. Nhưng mà, khuôn mặt cương nghị như dao cắt và đôi môi mỏng gợi cảm kia vẫn khiến mọi người phát cuồng. Đường Ninh nhận ra người đàn ông này, chủ tịch công ty giải trí Hải Thụy, Mạc Đình, khi cô còn nổi tiếng, từng có duyên gặp mặt trong buổi khiêu vũ. Hôm nay anh ấy cũng kết hôn ư, chủ tịch, cô chỉ không có mặt đúng giờ. Đã trễ 10 phút rồi, người trợ lý phía sau kính cẩn nói, gọi điện thoại nói cho nhà họ Chi. Người đến việc kết hôn cũng đến trễ, thì sau này cũng không cần đến nữa. Người đàn ông lạnh lùng nói, nhưng đồng sự trưởng nói, hôm nay nhất định phải kết hôn, cho dù là cưới một con quỷ ngài ấy cũng không phản đối. Trợ lý rụt rè nói, tiếp tục chọn một trong số những người nổi tiếng, tôi chỉ cho cậu thời gian nửa tiếng, Người đàn ông già dặn lên tiếng, cho thấy có chút không thấu tình đạt lý. Hóa ra, đồng bệnh tương liên, nhưng lại có chút khác nhau. Mạc Đình ngồi trên vị trí cao, muốn có được ai cũng rất dễ dàng, lại còn là một người độc thân giàu. Thứ anh ấy không cần nhất chính là tình yêu, anh ấy chỉ cần một cuộc hôn nhân để đối phó với phụ huynh. Trong lòng Đường Ninh đột nhiên nảy ra một ý tưởng, cô tháo kính râm, đi tới trước mặt người đàn ông, nói nhỏ, Mạc Tổng, cô dâu của anh không đến, còn chú rể của tôi cũng chạy biệt tăm, chi bằng, chúng ta hợp lại kết hôn đi. Trợ lý phía sau lưng Mạc Đình sửng sốt, sao lại có một người phụ nữ mạnh dạn như vậy chứ? Nhưng lưng của Đường Ninh vẫn thẳng, bởi vì cô đã lấy hết can đảm ra. Mạc Đình tháo kính râm xuống, lộ ra đôi mắt màu đen, con ngươi giống như một viên kim cương, phát ra ánh sáng sắc bén. Một lát sau, quay đầu lại hỏi trợ lý, cho tôi thông tin của cô ấy. Người trợ lý đương nhiên biết thân phận của Đường Ninh, chỉ cần lấy điện thoại di động ra trực tiếp tra tên Đường Ninh. Sau đó đưa lên vô cùng lễ phép. Hai phút sau, đôi môi mỏng của người đàn ông khẽ mở ra, chỉ thốt lên với cô một từ. Được, Đường Ninh cảm thấy tình cờ gặp được Mạc Đình là may mắn của cô. Bởi vì anh ấy không hề lợi dụng phụ nữ, cũng không cần cái gọi là tình yêu, càng không thiếu bạn tình. Ngoài ra, cô ấy muốn Hàn Vũ Phàm hối hận, thủ tục kết hôn của hai người nhanh chóng được xử lý. Chỉ trong nửa tiếng, Đường Ninh đã nhận được giấy đăng ký kết hôn. Từ lúc này trở đi, cô đã trở thành người phụ nữ có gia đình. Mạc Tổng, không biết anh có thời gian không? Nghe tôi nói vài câu được không? Lên xe, Mạc Đình đeo kính râm lên, bước ra khỏi phòng đăng ký. Đường Ninh đi phía sau Mạc Đình. Sau khi lên chiếc xe Rolls-Royce, cô căng thẳng nhìn Mạc Đình và nói, cảm ơn anh đã kết hôn với tôi. Tôi sẽ hợp tác vô điều kiện nếu anh muốn tôi làm bất cứ việc gì. Nhưng có hai việc, tôi hy vọng anh đồng ý với tôi. Nói, Mạc Đình có chút mệt mỏi nới lỏng vạt áo trước ra. Thứ nhất, nếu cuộc hôn nhân này không bất đắc dĩ, thì không được công khai. Thứ hai, đừng xen vào chuyện riêng tư của tôi. Anh đừng lo lắng, nếu chúng ta đã kết hôn rồi, tôi sẽ không tiếp xúc quá thân mật với những người đàn ông khác. Sau khi nghe xong lời của Đường Ninh, Mạc Đình khẽ nhếch miệng, có một mùi nguy hiểm lưu chuyển trong xe. Tôi hứa với cô, nhưng tôi sẽ cho cô thời gian để xóa sạch quá khứ lộn xộn của mình và thử kết hôn với tôi trong nửa năm nữa. Tôi sẽ công khai toàn bộ tin tức về cuộc hôn nhân của chúng ta. Chấm, cảm ơn, Đường Ninh gật đầu, còn nữa, tôi không tán thành chuyện vợ chồng sống riêng, cho cô 3 ngày chuyển đến chỗ tôi đã chỉ định trước. Sau này trợ lý của tôi sẽ liên lạc với cô, Đường Ninh không hề phản đối. Vì đã là vợ chồng, yêu cầu này rất hợp lý nên ngoan ngoãn gật đầu. Tôi hứa với anh, vậy thì tốt. Sau khi hai bên thống nhất bằng miệng, Đường Ninh rời khỏi xe của Mạc Đình, đổi cho trợ lý ngồi vào ghế lái. Nhìn Mạc Đình qua kính chiếu hậu, chủ tịch, về công ty à, hay là trở về ngôi nhà cũ nói cho đồng sự trưởng biết. Cậu lái xe đi theo Đường Ninh, sau đó thì nói cho tôi biết hành tung của cô ấy. Mạc Đình nói với trợ lý của mình, rồi bước xuống xe, đột nhiên đến tìm anh kết hôn. Không thể không có chuyện gì xảy ra, là chủ tịch của một công ty giải trí xuyên quốc gia. Không phải anh chưa từng nghe đến cái tên Đường Ninh, cô từng rất nổi tiếng trong làng người mẫu. Nhưng 3 năm trước, Đường Ninh bất ngờ từ chối lời mời của công ty người mẫu hạng nhất Tinh Hoàng và bị phong sát toàn ngành. Sau đó, lại tuyên bố ký hợp đồng với giải trí Thiên Nghệ và có một cuộc đấu khốc liệt với ông chủ Hàn Vũ Phàm. Cách chương.